Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 110, ở mấy nam nhân muốn động tác thời điểm, 12 tay thập phần vững vàng chỉ về phía trước, một chân đá văng ra nhào hướng chính mình người, như thế nào, không quen biết thứ này là cái gì sao? Vừa nói vừa quơ quơ mộc thương, mấy nam nhân nhìn chỉ hướng chính mình thương. Cứng đờ đứng ở tại chỗ, động cũng không dám động một chút, hoảng sợ nhìn nàng, đừng giết ta, đều là hắn bức ta, trong đó một cái hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Nước mũi bay tứ tung cầu vòng quanh, đôi mắt không nháy mắt đem trách nhiệm thoái thác đi ra ngoài, còn lại người sôi nổi học theo ôm đầu. Quỳ xuống xin tha, 12 lý cũng không lý cái kia bị trói nam nhân. Lại đây. Hướng về phía cách đó không xa, vẫn luôn chú ý này mặt thí luyện giả đoàn người hô một tiếng, viên đạn hữu hạn. Nàng không tính toán lãng phí, chỉ vào người, nhấc chân từ ủng nội rút ra kia đem không bị kịp thời lục soát đi chủy thủ. Đưa cho Trừ Tấn, vì sợ người chạy trốn, thí luyện giả tự giác đem người vây quanh, Trừ Tấn kết quả chủy thủ. Run rẩy môi nhìn chủy thủ. Lại nhìn quỳ xuống đất mấy nam nhân, như thế mấy cái qua lại, gian nan đi bước một đi vào trước mặt đối với là Trừ Tấn xuống tay. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, liền tính nói cho chính mình đây là vô pháp tránh cho. Bọn họ cần thiết muốn giết người, liền tính tiếp nhận rồi, cũng tạm thời vô pháp lập tức xuống tay, không phải chính mình động thủ. Thật tốt, may mắn bọn họ nhiệm vụ không phải đào thải người khác, Trừ Tấn liền tương đối thảm. Hắn không ngừng muốn đào thải đối thủ, vẫn là 5 người, ở đại gia đồng tình tầm mắt hạ, run rẩy môi run rẩy tay run chân, cọ tới cọ lui một hồi lâu, vẫn là hạ không được quyết tâm ơ siêu này phúc cảnh tượng, ở thiên chân như diêu dao cũng nhìn ra tới là chuyện như thế nào. Khó có thể tin nhìn về phía Trừ Tấn. Theo sau đem tầm mắt chuyển qua 12 trên người, môi khép khép mở mở. Rốt cuộc chưa nói cái gì? Nàng có thể nói cái gì? Khuyên đại gia không cần giết người. Làm bị bảo hộ một phương. Chẳng lẽ muốn nàng đứng nói chuyện không eo đau? Huống chi, này nam nhân cũng không phải cái gì thứ tốt, lời nói là nói như vậy. Đạo lý nàng đều minh bạch, nhưng đối với giết người vẫn là không khỏi bài xích. Trong lòng đối thiếu nữ dâng lên sợ hãi cảm giác, Ngô Tân mím môi nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình thiếu nữ. Lại nhìn sắc mặt khó coi, vẻ mặt vô pháp tiếp thu vô pháp động thủ Trừ Tấn. Đè lại diêu dao đầu, đè ở chính mình ngực thương, hơi hơi quay mặt đi, rời đi tầm mắt chờ đến 12 không kiên nhẫn. Thời gian nhiều quý giá. Còn có thời gian dùng để làm hắn do dự lãng phí. Lạnh giọng nói, ngươi còn đang đợi cái gì? Chẳng lẽ có thời gian làm ngươi phát ngốc? Này một câu thành công làm Chu Châu khẩn trương lên. Hắn chính là biết thời gian như thế gấp gáp đều là bởi vì chính mình cái kia nhiệm vụ. Nếu là chậm trễ, nhiệm vụ thất bại, chính mình chẳng phải là phải bị mạt sát. Lập tức cấp bách thúc giục Trừ Tấn, ngươi mau ra tay a. Cọ sát cái gì, một bên không đành lòng, cùng chính mình từ nhỏ đến lớn đạo đức có xung đột. Một bên còn bị người dẫn đường đám người thúc giục, tâm phiền ý loạn không biết như thế nào kỳ hảo Trừ Tấn. Mờ mịt vươn tay, chủy thủ thọc tiến quỳ trên mặt đất nam nhân cổ nội. Bởi vì lần đầu tiên động thủ, hoảng loạn dưới, vị trí cũng tìm không tốt, thẳng tắp chát nhập yết hầu nội. Máu tươi phun hắn một thân, trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ rút ra chủy thủ lảo đảo chân sau hai bước. Chân mềm nhũn, tay ngồi dưới đất, hồng hộc đại thở hổn hển, rõ ràng biết không nên oán người. Không nên oán người dẫn đường, rốt cuộc chính mình nhiệm vụ chính là đào thải 5 người. Chính là, trước mắt máu tươi kích thích, như cũ đem oán khí quy kết tới rồi trên người nàng, nếu không phải nàng thúc giục. Nếu không phải nàng muốn hắn động thủ, hắn căn bản không cần. Không cần như vậy, 12 thấy nhiều lòng người khó dò. Tự nhiên nhìn ra tới Trừ Tấn hoảng sợ khuôn mặt hạ oán hận. Sắc mặt lạnh lùng, nàng cũng không phải là thánh mẫu. Giúp người, còn muốn gánh vác đối phương tâm lý thừa năng lực quá kém oán hận, một phen nắm chặt Trừ Tấn bị nhiễm hồng, tản ra mùi máu tới cổ áo, xách lên hắn, nguy hiểm nheo lại mắt, trên cao nhìn xuống hỏi, như thế nào, cảm thấy là ta bức bách ngươi, ngươi là vì ta giết người sao, buông ra tay, tùy ý hắn chảy xuống ở chính mình bên chân, vỗ vỗ hắn mặt, thanh âm lạnh băng, ngươi muốn làm rõ ràng sự thật. Hiện tại là ta mang theo các ngươi một đám trói buộc. Sở làm chính là vì trợ giúp các ngươi hoàn thành nên hoàn thành. Cuối cùng các ngươi được đến mạng sống cơ hội, mà ta, chỉ có thể được đến như vậy một đinh điểm bé nhỏ không đáng kể tích phân. Thẳng khởi eo, tầm mắt lạnh lùng đảo qua thí luyện giả, đem thí luyện giả xem biểu tình cứng đờ, ánh mắt không được tự nhiên né tránh, mới nắm lấy nam nhân, ném đến Trừ Tấn trước mặt. Cầm nâng nâng, ý bảo hắn tiếp tục, người dẫn đường lạnh băng lời nói đem thí luyện giả lập tức trấn trụ. Cẩn thận tưởng tượng, xác thật là bọn họ càng chiếm tiện nghi, mặc kệ làm bọn họ người dẫn đường nàng có thể được đến nhiều ít tích phân. So sánh dưới, một cái là bảo hộ một đám người, còn phải làm nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có thể được đến tích phân, một bên khác chỉ cần nghe lời, cuối cùng có thể mạng sống. Đương nhiên cũng có thể đủ được đến tích phân, so sánh với. Đương nhiên là bọn họ chiếm tiện nghi, nếu như vậy, bọn họ còn có cái gì tư cách oán trách bắt bẻ. Còn có thể thật đem người chọc giận, mặc kệ bọn họ, Trừ Tấn rốt cuộc là tuổi không lớn, không bước vào xã hội, giản lược đơn giản đơn vườn trường sinh hoạt đến như thế. Khẳng định nhất thời vô pháp tiếp thu. Trong lòng hỏng mất cũng là bình thường, bị một hồi giáo huấn lúc sau. Ánh mắt lóe lóe, ổn định tâm thái, cũng biết chính mình vừa mới cái loại này tâm lý không được. Có chút xấu hổ cúi đầu, dùng sức cắn môi lại lần nữa múa may chủy thủ, hắn khẳng định không thể bị nói mấy câu kích động. Không hề tâm lý gánh nặng, lại thế nào, cũng là mười mấy tuổi thiếu niên, chỉ là vì mạng sống thôi. Chỉ có thể bất đắc dĩ hạ tử thủ, bằng không hắn có thể làm sao bây giờ, cho chính mình lau cổ, trong đầu nhớ tới hiện thế hết thảy, hoảng loạn tâm chậm rãi chấn định càng mặt sau, xuống tay càng quen luyện, giơ tay chém xuống, sắc mặt trắng bệch cắn môi, thẳng đến cuối cùng một người, cái kia hung ác nam nhân ngực bị chủy thủ phá vỡ, trừng lớn hai mắt không thể tin tưởng ngã xuống. Hắn mới cả người vô lực ngồi xổm xuống, lấy tay che mặt thô xuyễn nghẹn ngào thanh thấp thấp truyền đến. Chu Châu thở dài, thực lý giải Trừ Tấn hỏng mất, xuống tay tuy rằng không phải chính mình, nhưng là chỉ là ở một bên nhìn khiến cho hắn ra đầu tê dại chịu không nổi. Càng đừng nói cái này so với chính mình tiểu nhân thiếu niên, hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lấy làm an ủi, người đã chết liền tính xong rồi. Không, không phải, suy xét đến còn muốn đi Tuyết Sơn khu vực. Bọn họ trên người nhưng không có hậu quần áo phòng lạnh. Nếu người chết đều đã chết, vậy phế vật lợi dụng một chút đi, lại đây. Đem bọn họ quần áo quần lột, bái quần áo, từ bỏ đi, quần áo có ích lợi gì à? Đều là huyết, Nhạc Kha là cái thứ nhất đoán được người dẫn đường ý tưởng người. Chỉ ra nguyên nhân, không bái quần áo. Chẳng lẽ ngươi tưởng ở Tuyết Sơn đông chết? Đừng quên, chúng ta còn muốn đi Tuyết Sơn một chuyến. Nàng cái thứ nhất động thủ, làm bác sĩ, ngày thường không thiếu cấp người bệnh phẫu thuật, huyết tinh đồ vật không hiếm thấy. Sắc mặt thong dong ngồi xổm xuống thân bái một cái người chết quần áo. Chính là sắc mặt có điểm trắng bệch thông qua Nhạc Kha nói. Mọi người đều nghĩ tới Mễ Tuyết nhiệm vụ, đi trước Tuyết Sơn địa hình tìm vật tư. Liền tính trong lòng không nghĩ, sắc mặt khó coi, trên tay như cũ ngoan ngoãn bái vừa mới chết, trên người còn không có hoàn toàn lạnh đi xuống người chết quần áo, nhổ xuống tới quần áo dùng dây. Thừng hệ thượng bó hào, này dây thừng trừ bỏ từ nam nhân trên người lục soát ra tới. Còn có từ trong sơn động mang ra tới, kia vốn dĩ dùng cho buộc chặt thí luyện giả dây thừng, không chừng khi nào là có thể dùng đến dây. Thừng, mà ở núi hoang dã ngoại, dây thừng tác dụng cũng rất nhiều, mấy cái chết đi nam nhân trên người trừ bỏ đi đầu hung ác nam. nhân trên người có thương làm vũ khí, ở hơn nữa này đó dây thừng ở ngoài, liền không có gì khác vật tư. 12 từ nam nhân trên người phiên đến bị lá cây bọc cá nướng. Chỉ còn lại có 3 điều, lá cây bị máu loãng sũng nước, có tổng so không có cường, lại xem phía sau thí luyện giả mỗi người khóe miệng khởi ra. Uể oải ỉu xìu, bụng thỉnh thoảng toát ra lộc cộc tiếng kêu. Đây là từ ngày hôm qua đến bây giờ liền không ăn qua đồ vật uống qua thủy đi. Nàng chính mình cùng Diêu Giao Ngô Tân nhưng thật ra không đói bụng. Bọn họ 3 cái buổi sáng ăn qua đồ vật, lập tức liền đem cá nướng hợp với lá cây cùng nhau ném qua đi, thứ gì? Làm vận động viên Chu Châu theo bản năng tiếp nhận ném mạnh lại đây đồ vật. Vừa thấy lục lục hồng hồng, vừa muốn ném xuống, nghe thấy người dẫn đường nói đột nhiên dừng lại, thu hồi tay, có chút gấp không chờ nổi xé rách khai lá cây, ném xuống các ngươi là tính toán đói chết sao? Ăn, ăn, Mễ Tuyết liếm liếm môi, vô thần mắt sáng rực lên, một chút bổ nhào vào Chu Châu trong tầm tay, dư lại mấy cái thí luyện giả biểu tình không sai biệt. Lắm, vẻ mặt kích động cuồng nuốt nước miếng, thật sự là quá đói bụng. Từ ngày hôm qua buổi sáng bị ném tới thế giới này trên đảo đến bây giờ. Bọn họ chính là một ngụm thủy một cái cơm cũng chưa ăn qua. Đã khát lại đói, rốt cuộc là đói thời gian không tính đặc biệt lâu. Cũng liền một ngày nhiều thời giờ. Hơn nữa bên cạnh còn có người dẫn đường tồn tại. Không xuất hiện tranh đoạt tình huống, 3 điều không tính tiểu nhân cá nướng. Chẳng sợ làm ngạnh ngạnh, bị máu loãng ngâm. Vẫn bị bọn họ chia đều thành 2 nửa, một người cầm một nửa ăn lên, xem nhẹ bên tai liên tiếp 5 lần đào thải bá báo. Lấy về chủy thủ, ở bị trói chặt nam nhân thủ đoạn một trọn, cho hắn tùng trói, đến nỗi gì đi gì lưu liền không liên quan chuyện của nàng. Xách theo bó thành một đoàn quần áo, phán đoán phương vị, chọn lựa khoảng cách đường cái gần nhất sơn gian đường nhỏ, lại lần nữa cảm tạ chính mình còn có. Tinh thần dị năng nhưng dùng, phô bắt được ở đường cái biên dừng lại một chiếc cùng loại Việt dã lên núi xe, nam nhân vội không. Ngừng đuổi kịp bọn họ bước chân, chính mình một người quá nguy hiểm, này nhóm người nhìn qua tuy rằng không tốt lắm chọc, nhưng hắn biết đi theo chính bọn họ mới có thể mạng sống, rất là tự quen thuộc bước nhanh đuổi kịp. Vỗ vỗ Ngô Tân bả vai, nhìn tới nhìn lui, hắn vẫn là cảm thấy cái này vẻ mặt ôn hòa. Bên người còn có bạn gái người nhất vô hại, hắc. Anh em, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau à? Ngươi cũng thấy, ta liền một người, thật sự quá nguy hiểm. Đúng rồi, ngươi kêu gì à? Đây là ngươi bạn gái sao? Diêu Dao nhìn thoáng qua nam nhân, nâng bạn trai mặc không lên tiếng, Ngô Tân cười cười. Không đáp hành cùng không được, dù sao nơi này cũng không phải hắn định đoạt, nói trắng ra là. Hắn cũng là bị hảo tâm thu lưu, nào có tư cách thay thế 12 đồng ý, trải qua giết người lúc sau, càng là không dám phản bác cái gì, liền tính là vì Giao Giao, hắn cũng không thể chọc giận thiếu nữ, càng đừng nói nàng còn tìm tới rồi một đám thất lạc đồng bạn tại đây nhóm người. Bao gồm nàng đám kia đồng bạn nội, Ngô Tân xem ra tới, tên là 12 thiếu nữ mới là đi đầu. Duy nhất có chỉ huy lên tiếng quyền người, nhéo nhéo Giao Giao nâng chính mình tay. Ý bảo nàng đừng lo lắng, ôn hòa mở miệng ta kêu Ngô Tân, đây là bạn gái của ta Diêu Giao, thực xin lỗi, ta không có quyền quyết định, sau đó liền không ở để ý tới hắn tự quen thuộc. Chỉ đi tới con đường của mình, nam nhân chạm vào một cái mũi hôi. Vẫn không muốn từ bỏ, đề cập đến tự thân an nguy. Thể diện tính cái gì? Hắn trong mắt xoay chuyển, mang theo tinh quang, dứt khoát nhắm lại miệng, yên lặng đi theo bọn họ phía sau, chỉ cần bọn họ không đuổi hắn đi. Mặc kệ có đồng ý hay không, hắn liền đi theo bọn họ phía sau lại có thể thế nào? Lộ lớn như vậy, hỏi tới hắn hoàn toàn có thể nói là tiện đường, ai cũng không quy định, bọn họ có thể đi lộ chính mình liền không thể đi thôi. Hết chương.